Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Phần 108. Nữ thần uy lực chân chính. Có lẽ là ở có sương mù dày đặc trong đêm tối. Chỉ có lúc ấy, nàng mới là cụ bị lực sát thương đi. Tiến Nam Thụy nói, này cũng không đúng a. Phương Chi Du đột nhiên đánh gậy Yến Nam Thụy, mày hơi chuất, rồi sau đó hắn chỉ Yến Nam Thụy bị thương tay nói. Nữ thần ở thần miếu vẫn là cụ bị lực sát thương đi. Người lúc ấy từ bên trong ra tới thời điểm, trạng thái nhưng cũng không tốt, lúc này đây không có trợ Yến Nam Thụy trả lời. Tề Tư Nguyên liền nhẹ nhàng mà đối với Phương Chi Du nói một câu. Phương Chi Du, không cần đánh gãy hắn. Người nói chuyện này, chúng ta kế tiếp sẽ chậm rãi giảng đạo, hảo đi, Phương Chi Du nhún vai. Nếu là Tề Tư Nguyên mở miệng, hắn liền từ bỏ, vì thế Yến Nam Thụy cũng không hề để ý đến hắn. Tiếp tục theo chính mình ý nghĩ nói tiếp, lúc sau, đó là chúng ta tập thể lần thứ hai mà tiến vào thần miếu. Trên thực tế, là các người chơi lần thứ ba tiến vào, lúc này đây. Thần miếu lại lần nữa đã xảy ra biến hóa, ta cùng Tề Tư Nguyên gặp hai cái tiểu quỷ. Tiểu quỷ cung cấp tân đồng dao, đem mới cũ hai đầu đồng dao liền ở bên nhau đọc chính là. Yến Nam Thụy dừng một chút, ánh mắt nhanh chóng mà nhảy qua Tề Tư Nguyên, cuối cùng dừng ở Âu Dương Khâm trên người. Sau đó hắn mới nhìn Âu Dương Khâm nói, người tới đọc đi, đọc cũng đúng, sướng cũng đúng. Đem nội dung nói rõ ràng liền có thể, đối với cái này lựa chọn. Những người khác trong lòng cơ hồ là toàn bộ cử đôi tay tán thành. Liền sợ nói chậm Tề Tư Nguyên sẽ chủ động gánh vác khởi xướng đồng giao đại nhậm. Này ai đỉnh được a? Âu Dương Khâm thập phần thượng nói. Hắn cũng cơ hồ không có do dự. Liền phi thường rõ ràng mà đem hai cái bộ phận đồng giao cùng nhau rõ ràng mà xướng ra tới. Cái thứ nhất bộ phận là buổi tối nghe thấy nữ quỷ sướng. Cái thứ hai bộ phận, là ngày hôm qua ban đêm Tề Tư Nguyên sướng. 1, 2, 3, có khách tới, hảo cô nương, đêm đốt đèn, vỗ vỗ tay, cô nương lấy ra kéo cắt đầu. 3, 4, 5, tiểu mao đầu, phiên bổ nhào, đêm đốt đèn, vỗ vỗ tay, nứt vỡ cái bụng đầy đất đi. 5, 6, 7, đèn dầu khởi. Đưa tới Diêm Vương không chỗ đi. 1, 2, 3, có khách tới, đêm đốt đèn, hảo cô nương, tìm mụ mụ, đèn dầu diệt, Diêm Vương tới. 3, 4, 5, có khách tới, đêm đốt đèn, tiểu mao đầu, tìm mụ mụ, đèn dầu diệt, Diêm Vương đi. Chương 111 Cổ Thôn Sương Mù 52, nguyên bản đến nơi đây. Chuyện xưa còn không có thành hình, thẳng đến sau lại. Ta cùng Tề Tư Nguyên nhìn đến kia một màn, câu chuyện này mới tính hoàn toàn liền thành một đường, ở Âu Dương Khâm sướng xong đồng giao lúc sau. Yến Nam Thụy tiếp được đi nói, tuy rằng vẫn như cũ có chi tiết thiếu hụt, nhưng chúng ta đã có thể biết chuyện xưa toàn cảnh, mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Chờ đợi nghe một cái hoàn chỉnh chuyện xưa, ở rất nhiều năm trước kia, có lẽ là 5 đến 60 năm. Có lẽ là 7-80 năm trước kia, nơi này vẫn là một cái bình tĩnh mà cổ xưa thôn trang. Thôn này lạc hậu hơn nữa ngăn cách với thế nhân, ở cái này trong thôn có người một nhà. Một nhà 4 người, phu thê 2 người cùng 1 đôi con cái. Ta suy đoán, này người một nhà rất có thể là ngoại lai hộ, có khả năng là tránh né ngay lúc đó chiến loạn đi vào nơi này. Cũng có khả năng là đến cậy nhờ thân thích sau ở chỗ này ăn ra. Tóm lại, này người một nhà ở một cái cơ hồ đều là cùng họ đều là thân thích trong thôn. Luôn có như vậy một ít bất đồng, ngay từ đầu. Nhật tử có lẽ qua đến còn tính bình tĩnh an nhàn. Thẳng đến một ngày nào đó, đã xảy ra một chút sự tình, nhà này nam chủ nhân không còn nữa. Hắn có thể là bệnh chết. Cũng có thể là bị người mưu hại. Tóm lại, cái này ngoại lai gia đình mất đi gia đình cây trụ. Lập tức, hạnh phúc 4 khẩu nhà chỉ còn lại có cô nhi quả phụ, nhưng dù vậy, sinh hoạt cũng vẫn là muốn tiếp tục, chỉ là người một nhà sinh hoạt, dần dần trở nên gian nan lên. Bắt đầu thời điểm, trong thôn người đối bọn họ nhất định có điều chiếu cố. Lúc này mới làm mẫu tử ba người, có thể tiếp tục ở trong thôn cư trú đi xuống, nhưng mà nhân tâm là sẽ biến. Dần già, luôn có người sẽ sinh ra một ít không nên có ý niệm tới, nói tới đây. Yến Nam Thụy tạm dừng một chút, Tề Tư Nguyên liền vào lúc này xen mồm bổ sung một ít tin tức. Thôn này cổ xưa bế tắc, bởi vậy rất có thể ở nhúc nhích niên đại chưa chịu chiến hỏa lan đến. Có người tới nơi này tránh né chiến loạn khả năng tính rất lớn. Đúng là bởi vì cổ xưa hơn nữa bế tắc, thôn này ở từ trước cũng nhất định là nghiêm khắc tuần hoàn theo cổ xưa truyền thống. Bởi vậy, trong thôn người nhất định đại bộ phận đều là thân thích. Hơn nữa bọn họ trọng nam khinh nữ, nhiều đại lúc sau, trong thôn nhất định là nam nhiều nữ thiếu, cùng họ thân thích chi gian, tồn tại cùng tuần hoàn quy tắc cũng là cố định, giống nhau rất khó đánh vỡ. Chỉ có ngoại lai dân cư, mới không chịu này đó quy tắc câu thúc, trở thành một ít người đánh vỡ một ít quy tắc đột phá khẩu. Tề Tư Nguyên giải thích, là vì cấp Yến Nam Thụy chuyện xưa cung cấp phỏng đoán căn cứ. Hắn cũng hơi chút dừng một chút, lại bổ sung một câu, này bên ngoài tới bốn khẩu nhân gia nữ chủ nhân, diện mạo nhất định cũng là cực hảo, một cái diện mạo tốt đẹp lại mất đi che chở nữ nhân. Một mình ở tại một cái dã man bế tắc lại lạc hậu trong thôn. Có thể nghĩ tương lai sẽ phát sinh cái gì, thẳng đến Tề Tư Nguyên bổ sung hoàn thành sau, Yến Nam Thụy mới tiếp theo nói tiếp, giống loại này cổ xưa thôn. Mọi người hiền lành thời điểm, có thể gọi là thuần phác, nhưng ác niệm một khi sinh ra, loại này vô tri vô văn minh thuần phác, liền sẽ biến thành cực kỳ dã man, ở một cái khuyết thiếu nữ tính trong thôn. Rốt cuộc có người theo dõi cái này mất đi nam nhân che chở nữ nhân. Ngay từ đầu, có lẽ chỉ là một người dây dưa, nhưng là một lần, hai lần, ba lần, thế đơn lực mỏng nữ nhân khuất phục. Vì có thể tiếp tục sinh tồn, vì tuổi nhỏ hai tử, nàng khuất phục với nào đó người ác niệm mơ siêu, nhưng ác mộng cũng không có bởi vậy mà kết thúc. Nàng nguyên bản tưởng lấy khuất phục đổi lấy cuộc sống an ổn. Nhưng sinh hoạt luôn là vĩnh viễn so nàng tưởng tượng đến muốn tàn khốc đến nhiều, ác niệm còn ở nảy sinh, thậm chí là lan tràn. Vô sỉ tham niệm trêu chọc thôn này mỗi một người nam nhân. Ở một cái nam tính tuyệt đối quyền uy lạc hậu trong thôn. Những cái đó đã có thê tử cùng không có thê tử nam nhân. Đều động tà niệm rồi, dần dần, vốn dĩ chỉ là đơn độc thân thể sự kiện, biến thành toàn thôn nam nhân cuồng hoan. Bất quá, bọn họ vẫn như cũ tôn từ nào đó trật tự. Nhà này nữ chủ nhân bị quyển dưỡng lên, đối với nữ nhân này tới nói. Đây mới là chân chính địa ngục bắt đầu. Nàng nguyên bản không thuộc về thôn này, không phải nơi này bất luận cái gì một hộ nhà quan hệ huyết thống. Ở lạc hậu chế độ, không có huyết thống quan hệ, liền không chịu bảo hộ. Đây là tất nhiên, những cái đó bị truyền thống trói buộc các nam nhân, tới rồi nàng nơi này mới cảm nhận được tự do giải hòa phóng. Loại này không kiêng nể gì giải phóng cảm, làm bọn hắn làm trầm trọng thêm mơ siêu nhân tính. Chính là tại đây loại hoàn toàn giải phóng chung dần dần chôn vùi. Đến lúc này, nữ nhân muốn mang theo hài tử thoát đi đã không còn kịp rồi. Toàn thôn người đều biến thành giám thị nàng chạm gác, đừng nói ra thôn, mặc dù nàng ra cái viện môn đều sẽ có người biết, có lẽ nữ nhân cũng từng ở nửa đêm trộm chạy. Trốn quá, nhưng là quá khó khăn, một nữ nhân mang theo hai đứa nhỏ. Ở cũng không quen thuộc núi rừng gian xuyên qua, đại khái thực mau liền sẽ bị người bắt lấy hơn nữa mang về tới, nàng vô pháp một mình đào vong. Đối với một cái mẫu thân tới nói, hài tử chính là nàng uy hiếp, thậm chí, thôn này người, rất có khả năng còn lấy nàng hài tử áp chế nàng. Cuối cùng khiến nàng hoàn toàn trở thành thôn này cùng sở hữu tài sản, Yến Nam Thụy nói tới đây. Những người khác đều là nghe được nhập thần, đặc biệt là Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiến Thiến, nghe được là đầy mặt nghẹn khuất cùng vẻ mặt phẫn nộ. Lúc này Tề Tư Nguyên lại lần nữa mở miệng bổ sung. Đèn dầu hẳn là mỗ một loại tín hiệu, màn đêm buông xuống đèn dầu sáng lên thời điểm, trong thôn nam nhân liền sẽ đã đến. Đèn dầu có lẽ ở khi đó chính là chuẩn bị tốt ý tứ. Nữ nhân không thể không làm như vậy, vì hai đứa nhỏ không bị thương hại. Này đại khái chính là đồng dao, đèn dầu khởi có khách tới ý tứ. Này đại khái cũng là chúng ta ở ban đêm không thể đèn điện nguyên do. Ở nữ nhân trong lòng, đối ban đêm này một mặt ánh sáng cừu hận, đại khái là không gì sánh kịp đi. Tiến Nam Thụy rất nhỏ gật gật đầu, sau đó tiếp tục giảng hắn chuyện xưa. Nàng nguyên bản cho rằng, nhật tử đại để liền như vậy quá đi xuống. Hai đứa nhỏ đó là nàng toàn bộ hy vọng. Có lẽ, nàng còn chờ đợi, chờ tuổi nhỏ hai tử dần dần lớn lên. Có lẽ người một nhà có thể nghĩ cách thoát ly nhân gian này địa ngục nhưng nàng vẫn như cũ coi thường nhân tính ác niệm mơ siêu loại này ác niệm một khi hình thành. Liền sẽ giống quả cầu tuyết một cái càng lúc càng lớn. Nàng nữ nhi bắt đầu lớn lên. Thủy Linh Linh tiểu cô nương đã có thể thấy được nàng tương lai bộ dáng. Trong thôn nam nhân dần dần mà, sẽ dùng quỷ dị kỳ quái ánh mắt đánh giá nàng vốn nên ngây thơ hồn nhiên nữ nhi, điểm này. Lệnh nàng không thể chịu đựng được, tuy rằng, những người đó còn cũng không có đối nàng hài tử vươn ma chảo. Nhưng là bọn họ ngôn ngữ càng ngày càng nhiều mà bắt đầu đề cập đứa bé kia. Thường xuyên còn bạn lệnh người ghê tởm đáng khinh tươi cười. Cái này làm cho một cái mẫu thân nhẫn nại tới rồi cực hạn. Loại này bất an cùng lo âu, làm một cái nguyên bản tuyệt vọng thả khuất phục nữ nhân. Từng bước một mà mại hướng vực sâu, nữ nhân lén lút, ở chính mình gối đầu phía dưới ẩn giấu một phen kéo. Mà nữ nhân nhiều năm trước tới nay thuận theo. Cũng làm thôn này nam nhân hoàn toàn mất đi cảnh giác thẳng đến có một ngày. Thôn trưởng cùng một cái ngăm đen nam nhân đồng thời ở một cái ban đêm đi tới nàng trong nhà. Bọn họ thậm chí lại một lần nói cập nàng nữ nhi. Cũng là ở cái kia ban đêm, ở nàng hết sức khuất nhục thời điểm, nàng nữ nhi có lẽ là ngoài ý muốn, cũng có lẽ là nghe được mẫu thân kêu rên, nguyên bản bị đuổi ra nhà ở nữ nhi đẩy cửa tiến vào. Thấy trong phòng dơ bẩn tội ác hết thảy, nhưng mà một màn này cũng không có xử các nam nhân cảm thấy kinh hoàng hoặc là sám hối. Ngược lại kích thích bọn họ tà niệm, bọn họ rốt cuộc nhịn không được, muốn đi kéo tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài sợ hãi, đứng ở tại chỗ không biết làm sao, mà cái kia đáng thương mẫu thân rốt cuộc tại đây loại thời điểm bạo phát. Nàng lấy ra dấu ở gối đầu phía dưới thật lâu kéo. Đem nó chui vào một người nam nhân thân thể, nàng hành động có khả năng trọng thương người nam nhân này, cũng có khả năng giết hắn, bởi vậy, nàng chọc giận một nam nhân khác một cái khác kéo tiểu nữ hài nam nhân, phẫn nộ mà đem nữ hài kéo dài tới mẫu thân trước mặt, từ mẫu thân trong tay đoạt được kéo, sau đó chui vào tiểu nữ hài cổ, làm đối cái này mẫu thân không nghe lời trừng phạt, lúc này, thấy tỷ tỷ vào nhà thật lâu tiểu nam hài cũng theo tiến vào. Nguyên bản, Tiến Nam Thụy là có thể tiếp tục bình tĩnh mà giảng thuật đi xuống. Chính là những người khác thần sắc lại không quá đẹp, hắn đành phải tạm dừng xuống dưới. Ở đây cùng Yến Nam Thụy giống nhau bình tĩnh người chỉ có Tiếu Mạc Hàng. Liền mặt Tề Tư Nguyên đều là mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc. Hắn đại khái là nhớ lại ngày hôm qua ở thần miếu cuối cùng nhìn thấy tỷ đệ hai thời điểm bộ dáng. Bọn họ dùng chính mình linh thể tái diễn rất nhiều năm trước kia tàn nhẫn một màn. Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy chính là cảnh tượng tái hiện chứng kiến giả. Phương Chi Du cũng là cau mày đối loại chuyện này cực kỳ khinh thường. Tuy rằng hắn biết chính mình không phải cái gì người tốt. Nhưng hắn luôn luôn yêu ghét rõ ràng. Loại này hoàn toàn vứt bỏ nhân loại đạo đức điểm mấu chốt sự tình hắn là tuyệt đối làm không được. Nếu đem những người đó xưng là xúc sinh đều tính vũ nhục xúc sinh cái này từ. Tôn Thiến Thiến càng không cần phải nói. Thân là nữ nhân, càng có thể cảm nhận được năm đó nữ nhân kia gặp bất hạnh. Nàng cực kỳ phẫn nộ, hàm răng cắn chặt, song quyền nắm đến gắt gao. Âu Dương Khâm vẫn là cái choai choai hài tử. Hai ngày này tới nay, hắn tam quan đang không ngừng mà đã chịu đánh sâu vào. Lúc này cũng là căng chặt một khuôn mặt, hô hấp dồn dập, vì thế Yến Nam Thụy quyết định, nhảy qua kia một đoạn không nói. Nói thẳng phía dưới, thấy hai đứa nhỏ chết thảm, cái này mẫu thân hoàn toàn điên rồi. Nàng nhất định cùng cái này hung thủ vật lộn lên, nhưng cũng nhất định không có đánh quá. Nếu nàng đã chết, như vậy ở nàng trước khi chết, nàng nhất định lập hạ cực kỳ ác độc nguyên rủa. Có lẽ nàng lúc này đây cũng chưa chết, mà là ở phía sau tới, dùng nào đó phương pháp, lấy chính mình sinh mệnh vì đại giới. Đối thôn này cùng trong thôn người, hạ cực kỳ ác độc nguyên rủa, mà nguyên rủa là thật sự tồn tại. Ngoặc kép, hết chương.